Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Vân Trung Hạc lên ngôi vua. Thần A, mắt thấy Vân Trung Hạc triệt để bị ngọn lửa thôn phệ. Ở đây tất cả mọi người phản quân tướng lĩnh mặc dù nội tâm run rẩy, có chút không đành lòng. Cái này dù sao cũng là Ngao Tâm đại soái nhi tử a, nhưng lại không ai dám phản kháng Viên Thiên Tà, bởi vì đây là một cái thần nhân a, bên người còn có một đầu hỏa giao thần thú, dám can đảm chống lại Viên Thiên Tà ý chỉ toàn bộ đều đã chết, hơn nữa còn đã chết cực kỳ bi thảm. Nhưng là một màn kế tiếp, tất cả mọi người sợ ngây người. Cứ việc Vân Trung Hạc có chỗ đoán trước, nhưng là hắn cũng chấn kinh, bởi vì hỏa diễm thôn phệ Vân Trung Hạc đằng sau, hắn hoàn toàn bình yên vô sự, duy nhất cần làm chính là ngừng thở, bởi vì đặc biệt thối, mà lại khí tức này hay là có độc, mà lại quỷ dị chính là hỏa diễm trên người Vân Trung Hạc thiêu đốt thời điểm, vậy mà biến thành sâu kín màu xanh lá. Một màn này lực trùng kích thật sự là quá lớn, đơn giản để cho người ta dùng mình. Trước đó bọn hắn thấy rõ rõ ràng ràng a, trong đó một cây cột đá to lớn bị ngọn lửa phun trúng đằng sau lập tức thịt nát xương tan. Mà đỉnh đồng bị ngọn lửa thôn phệ về sau, dần dần hòa tan trở thành nước đồng. Có thể thấy được ngọn lửa này là bực nào đáng sợ. Hoàn toàn là uy lực vô tận a. Nhưng là thiêu đốt trên người Vân Trung Hạc thời điểm, lại bình yên vô sự. Cái này đã chứng minh cái gì a? Chân tướng là Vân Trung Hạc nghiêu bức sao? Không, hoàn toàn không phải. Hắn hiện tại thật nhìn mà than thở. Viên Thiên Tà này thật gần như thần nhân a. Lúc này trên người Vân Trung Hạc thiêu đốt hỏa diễm là thật, nhưng là lãnh hỏa, cũng xưng là lân hỏa. Cái gọi là lân hỏa cũng không phải là lân trắng chi hỏa, cũng không phải hồng lân chi hỏa, bởi vì hai loại hỏa diễm là cực độ đáng sợ, hoàn toàn ngay cả xương cốt đều có thể đốt thành cặn bã. Mà lân hỏa là lân hỏa hydro thiêu đốt hỏa diễm, là một loại nhiệt độ vô cùng thấp hỏa diễm. Cho nên chúng ta mùa hè nhìn thấy trên phần mộ quỷ hỏa lại sẽ không gây nên hỏa hoạn. Rõ ràng là trời hanh vật khô, quỷ hỏa lại sẽ không nhóm lửa cỏ dại. Chính là nguyên lý này. Thậm chí có bộ phận nghiên cứu chứng minh, cái gọi là quỷ hỏa căn bản không phải chân chính hỏa diễm, hoặc là nói chỉ có số rất ít hỏa diễm, càng nhiều hơn chính là một loại phát sáng hiện tượng. Đây chính là Vân Trung Hạc nhìn qua phảng phất bị ngọn lửa đốt cháy, lại hoàn toàn bình yên vô sự nguyên nhân, mà lại trước đó phục xạ đem vương bào xuyên tại trên người hắn. Cái này hiển nhiên cũng là có thể có nhất định phòng cháy năng lực. Những nguyên lý này Vân Trung Hạc đều biết, nhưng vẫn là triệt để bị chấn động, bởi vì cái gọi là quỷ hỏa, dù là ở đời sau địa cầu khoa học phi thường phát đạt thời đại, cũng không có hoàn toàn bị phân tích thấu triệt. Nhưng mà Viên Thiên Tà này chẳng những nghiên cứu ra được, hơn nữa còn có thể biến ra quỷ hỏa ảo thuật, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, trên thế giới này lại còn có hắn nghiêu bức như vậy phương sĩ. Khó trách hắn trước đó có thể trở thành vài đại đế quốc hoàng thất thượng khách. Không chỉ có như vậy, rất nhiều quốc gia huân quý vẫn là hắn đệ tử, liền đơn thuần trên ảo thuật. Người này nhưng so sánh Hoàng Cân Quân Trương Giác nghiêu bức nhiều. Vân Trung Hạc có được hậu thế học thức mới có thể phân biệt rõ ràng hắn đây là ảo thuật, mới có thể biết trong đó nguyên lý, mà người của thế giới này liền căn bản không có khả năng minh bạch. Sẽ chỉ coi hắn là thành thần nhân. Hỏa viễm đình chỉ, to lớn Hoàng Thiên Hỏa Giao cũng nhắm lại miệng to như chậu máu. Sau đó nó chậm rãi du động đến Vân Trung Hạc trước mặt, vươn lưỡi màu đỏ liếm lấy một chút Vân Trung Hạc cái trán. Toàn trường triệt để nhìn ngây người. Đại Nam Quốc trấn quốc thần thú vậy mà đối với Ngao Ngọc như vậy thân cận, cái này hiển nhiên là nhận đồng hắn a. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà nói, Trấn Quốc Thần Thú đã có phán đoán, hắn chính là Đại Nam Quốc chân chính vương, còn không bái kiến các ngươi Đại Nam Vương. Ở đây tất cả phản quân tướng lĩnh ánh mắt ly kỳ mà kinh ngạc. Ngay sau đó Viên Thiên Tà ánh mắt phát lạnh, lập tức ở đây tất cả mọi người quỳ xuống, bái kiến Đại Nam Vương, bao quát trước đó tự xưng Đại Nam Vương Phục Xà cũng quỳ xuống lại. Thế là Vân Trung Hạc không hiểu thấu an vị tại trên vương tòa, trở thành Đại Nam Vương, ngao khí vẫn như cũ rất cố chấp, thẳng tắp đứng tại chỗ bất động. Viên Thiên Tà ánh mắt nhàn nhạt trông lại một chút, ngao khí cũng lập tức quỳ xuống, bái kiến Đại Nam Vương, bái kiến Đại Nam Vương. Nhìn qua quỳ đầy một chỗ phản quân tướng lĩnh, Vân Trung Hạc vẫn như cũ ra ngoài khiếp sợ trong dư âm. Thế giới này thật sự là quá ly kỳ a. Hắn rõ ràng là đến Bình Định, kết quả vừa mới đến phản quân đại bản doanh Nam Châu. Vẻn vẹn không đến một ngày thời gian, hắn liền trở thành Đại Nam Vương, trở thành phản quân lãnh tụ. Mẹ chúng ta đây là đến Bình Định đó a. Lúc này Phục Xạ nói, Đại Vương a, ngươi nên bái Đại Thánh Sư vi sư. Vân Trung Hạc kinh ngạc, sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy hướng phía Viên Thiên Tà cong xuống nói, bái kiến sư phụ. Tốt, tốt, tốt. Viên Thiên Tà nói, Ngao Ngọc ngươi chính là Đại Nam Quốc Chi Vương, Phục Xạ ngươi chính là Đại Nam Quốc Phó Vương, Ngao Khí là Đại Nam Quốc Trấn Quốc Công, ba người các ngươi là Đại Nam Quốc Chi Vương tộc. Hôm nay quá mức gấp gáp, 8 ngày sau đó, ngày 9 tháng 12 là ngày Hoàng Đạo, cũng là đỉnh Đại Nhật Sơn Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp phong đỉnh nghi thức. Ngày đó ta sẽ ở Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp trước mặt 10 vạn người vì ngươi chính thức lên ngôi vua. Như thế nào? Viên Thiên Tà nói, Vân Trung Hạc nói, hết thảy đều nghe theo Thánh Sư. Phục Xạ nói, ngày 9 tháng 12. Phù Đồ Thánh Tháp phong đỉnh hoàn thành, Ngao Ngọc đệ ta lên ngôi vua, thậm chí song hỷ lâm môn a. Viên Thiên Tà thản nhiên nói, vậy Đại Nam Vương tiếp xuống liền tắm rửa đốt hương, ở tại trong vương cung, lẳng lặng chờ đợi ngày 9 tháng 12 lên ngôi đại điển đi. Đúng, Vân Trung Hạc khom người nói. Viên Thiên Tà hướng phía bên ngoài đi đến. Đầu kia 30 mấy mét to lớn hỏa giao cũng cùng theo một lúc rời đi. Cung tiễn Đại Thánh Sư, cung tiễn Đại Thánh Sư. Tất cả phản quân tướng lĩnh toàn bộ quỳ rạp trên đất, tiễn biệt Viên Thiên Tà. Hắn đi đằng sau, tất cả mọi người thở dài một hơi, hiển nhiên đối với hắn kính sợ đã đến cực hạn. Phục Xạ nói, hôm nay tiệc rượu liền đến nơi đây kết thúc đi. Chúng ta Tân Vương bôn ba vạn dặm cũng mệt mỏi, nên đi nghỉ ngơi, có ai không, đưa Đại Nam Vương đi nghỉ ngơi. Sau đó mấy cái nữ võ sĩ tiến lên, đem Vân Trung Hạc từ đại điện mang đi, đưa đi gian phòng, nằm ở trên giường vàng son lộng lẫy. Vân Trung Hạc rơi vào trầm tư, gian phòng này đã từng là Ngao Tâm ở qua, nhưng là cái giường này xác thực Chu Long công tước mới chế tạo. Bởi vì thật sự là quá xa hoa, trước mắt cục diện này tính là cái gì? Hắn Ngao Ngọc trở thành mới Đại Nam Vương, bái Viên Thiên Tà vi sư, đây hết thảy thật sự là quá quỷ dị. Trọng yếu nhất chính là bất kỳ người nào làm việc đều có mục đích, cái kia Viên Thiên Tà mục đích là cái gì? Kỳ thật hắn mới là phản quân chân chính lãnh tụ, cũng là mấy trăm vạn thổ dân lãnh tụ tinh thần, như là thần linh đồng dạng. Hắn đây là muốn thành lập chí cao vô thượng thần quyền, liền như là thời Trung Cổ châu Âu một dạng, giáo hoàng nghiêu bức nhất, tất cả quốc vương đều cần giáo hoàng sắc phong. Vậy vì sao phải để Ngao Ngọc trở thành Đại Nam Vương đâu? Phục Xạ rõ ràng mới là tốt nhất nhân tuyển a. Mà lại lúc trước hắn liền tự xưng là Đại Nam Vương, nhưng là Vân Trung Hạc dám khẳng định Viên Thiên Tà này là thiên đại tai họa, thần côn này thật sự là quá nghiêu bức. ảo thuật quá thần. Tại Nam Man cảnh loại địa phương này, hắn rất nhanh liền có thể chinh phục vô số ngu muội. Qua nửa năm nữa thời gian, hơn 20 triệu thổ dân đều sẽ đối với hắn quỳ bái, đem hắn coi là thần linh. Thậm chí rất nhiều từ Đại Chu di dân tới dân chúng cũng đều sẽ tín ngưỡng hắn. Không nhìn thấy trung dũng bá lý văn hóa đều bị hắn triệt để tẩy não, trực tiếp mưu phản. Một khi đến lúc kia, toàn bộ Nam Cảnh thật là đại hỏa liệu nguyên, phản loạn cơ hồ liền không còn cách nào tiêu diệt xuống dưới. Thậm chí còn có thể lan tràn lên phía Bắc, mà lại ngọn lửa này là tà ác, là sẽ phá hủy hết thảy trật tự xã hội. Từ xưa đến nay, bất luận là Hoàng Cân Quân, hay là Bạch Liên Giáo, Hồng Liên Giáo đều là dạng này, giống như điên dại, chỉ biết phá hư, không biết kiến thiết. Thái Bình Thiên Quốc thoáng một chút, nhưng lực phá hoại cũng phi thường kinh người. Huống hồ trước mắt thế giới này tam đại đế quốc đều xem như văn minh quốc gia, không giống như là Mãn Thanh Vương triều dị tộc thống trị. Trong mấy ngày thời gian sau đó, Vân Trung Hạc vẫn luôn bị giam lỏng tại trong cái gọi là Đại Nam Vương Cung. Nói cho đúng là hậu viện, phạm vi hoạt động của hắn không cao hơn 200 mét vuông. Mỗi lần hắn muốn đi ra hậu viện cánh cửa này thời điểm đều sẽ bị cản trở về. Lý do ngược lại là phi thường đang lúc. Đầu tiên, Ngao Ngọc chẳng mấy chốc sẽ được sắc phong làm Đại Nam Vương. Trong khoảng thời gian này hẳn là mỗi một ngày tắm rửa đốt hương, hẳn là thanh tâm quả dục, hẳn là ngồi xếp bằng tĩnh tư. Thứ yếu, ngài thế nhưng là Đại Nam Vương mới a. Nếu như ngài đi ra bị người ám sát làm sao bây giờ a? Vân Trung Hạc cũng không nóng không vội, tỏ vẻ ra là một bộ đến đâu thì hay đến đó tư thái. Chỉ bất quá mỗi một ngày thời gian đều đang tự hỏi, mà lại đối phương cũng đem hắn hành lễ trả lại cho hắn. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu thứ, chính là một chi kiếm, một đầu đai lưng, vài cuốn sách. Những này vật cũng thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm. Vân Trung Hạc từ Giang Châu mang đến kinh thành, bị Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài đoạt lại. Chờ đến hắn muốn đi trước Nam Cảnh Bình Định, Hắc Băng Đài mới đưa những vật phẩm này trả lại cho Vân Trung Hạc. Kỳ thật những vật này nên tính là Vân Trung Hạc mệnh căn tử, từ vô chủ chi địa liền nghĩ biện pháp mang theo bên người. Chỉ bất quá đơn thuần từ ở bề ngoài kiểm tra, căn bản phát hiện không ra ba kiện đồ vật này có cái gì mánh khóe. Coi như kiểm tra 10 lần 100 lần cũng không hề dùng. Ngày mùng 5 tháng 12 ban đêm, ngày mai chính là ngày mùng 6 tháng 12, đến lúc đó liền có thể rút ra bệnh nhân tâm thần mới. Mà lần này Vân Trung Hạc lại có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì hắn đại khái đã biết lần này rút ra chính là cái nào bệnh tâm thần. Mấy ngày nay trong giam lỏng kiếp sống, hắn hoặc là đọc sách, hoặc là tô tô vẽ vẽ, cùng bên ngoài là triệt để ngăn cách. Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, không biết Chu Long công tước, Đại Nam hành tỉnh tổng đốc, còn có Đại Chu đế quốc những đại thần khác đến tột cùng bị giam ở nơi nào. Cũng không biết phản loạn đã lan tràn tới chỗ nào, cũng không biết đến tột cùng có châu phủ nào luân hãm. Đã qua một tháng thời gian, không biết Phó Viêm Đồ đại quân đã đến chỗ nào. Khoảng 10 giờ đêm, Vân Trung Hạc nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Hai ngày này, hắn một mực chờ đợi một người xuất hiện. Bỗng nhiên, lách vào tới một cái bóng đen. Vân Trung Hạc mở choàng mắt, một giây sau liền bị che mắt, chớ có lên tiếng. Vân Trung Hạc nghe được người này thanh âm, chính là phụ thân Ngao Tâm, một nghĩa tử khác Ngao Khí. Vân Trung Hạc chờ đợi nàng đến đã rất lâu rồi. Ta mang ngươi đi, từ đầu tới đuôi ngươi cũng tuyệt đối không nên lên tiếng biết không? Sau đó Ngao Khí liền muốn đem Vân Trung Hạc kẹp ở dưới lưng, trực tiếp mang đi. Vân Trung Hạc thấp giọng nói, chậm, ta không đi. Ngao Khí nói, ngươi chẳng lẽ còn làm lấy trở thành Đại Nam Vương mộng đẹp sao? vẫn chờ ngày 9 tháng 12 ngươi lên ngôi vua sao? Đừng có nằm mộng, đến lúc đó ngươi liền chết không nơi táng thân. Mặc dù ngươi không nên thân, nhưng dù sao cũng là nghĩa phụ con độc nhất. Ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngươi chịu chết. Đây quả thật là rất quỷ dị a. Viên Thiên Tà lại đem Ngao Ngọc Lập làm tân vương, mà lại trước mặt 10 vạn người lên ngôi vua. Vì sao hăng? Khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Bất quá Vân Trung Hạc quả nhiên không có đoán sai. Cái này Ngao khí quả nhiên có xích tử chi tâm. Xác thực coi Ngao tâm là thành phụ thân. Lúc này hắn tới cứu Vân Trung Hạc. Đối với thổ dân phản quân tới nói, đối với hắn huynh trưởng phục xạ tới nói hoàn toàn là triệt để phản bội, mà lại là cần bốc lên nguy hiểm tính mạng. Nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Ta không đi, ta không đi. Vân Trung Hạc thấp giọng nói. Ngao khí nghĩa huynh, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Ta mặc dù nguyện ý cứu ngươi tính mệnh, nhưng là muốn để cho ta giúp ngươi giết huynh trưởng ta đây là không thể nào. Ta là thổ dân, ta không có khả năng phản bội huynh trưởng của ta, cũng không có khả năng phản bội chủng tộc của ta. Ngao khí nói, mà lại ta cảm thấy, Đại Chu là Đại Chu, Đại Nam là Đại Nam. Đại Chu như vậy ức hiếp chúng ta, mãi mãi cũng sẽ không đem chúng ta xem như người một nhà. Cho nên chúng ta thành lập quốc gia của mình là lựa chọn duy nhất. Vân Trung Hạc nói, không, nghĩa huynh ngài nghĩ lầm. Ta cũng không có muốn để cho ngươi giết phục xạ. Ta là có chuyện khác. Nói đến đây, Vân Trung Hạc bỗng nhiên biến sắc. Sau đó lớn tiếng cao giọng nói, có ai không? Có thích khách muốn giết ta à? Ngao khí, ngươi là phụ thân ta nghĩa tử. Hắn đối với ngươi ân trọng như núi. Bây giờ ngươi lại muốn giết ta. Ngươi lại muốn giết ta. Có ai không? Cứu mạng a, cứu mạng a, Ngao khí muốn giết ta a. Tiếp theo trong nháy mắt, mấy chục người bỗng nhiên vọt vào. Cầm đầu chính là phục xạ. Hắn nhìn thấy trước mắt một màn này. Ngao khí trong tay cầm một chi kiếm, đặt tại Ngao Ngọc trên cổ, mà lại đã cắt vỡ đổ máu. Phục xạ lập tức cả giận nói, Ngao khí, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn mưu phản sao? Cái này không chỉ là đệ đệ của chúng ta, cũng là mới Đại Nam Vương a. Ngao khí biến sắc, lạnh giọng nói, ta vẫn là câu nói kia. Đại Nam về Đại Nam, Đại Chu về Đại Chu. Ngao Ngọc là người Đại Chu, tại sao có thể làm Đại Nam Vương? Chỉ có ca ca ngươi mới có thể làm Đại Nam Vương. Sau đó, hắn bỗng nhiên đem trong tay kiếm bẻ gãy, hướng phía bên ngoài đi đến, tức giận nói, ta đi tìm Đại Thánh Sư nói, tuyệt đối không thể để cho một cái người Đại Chu trở thành Tân Vương. Ngao khí cứ như vậy nổi giận đùng đùng đi, phục xạ tiến lên khom người nói, Ngao Ngọc đệ đệ, ngươi bị sợ hãi, bị sợ hãi. Có ai không? Tăng số người nhân thủ. Bảo hộ Tân Vương. Từ nay về sau không có ta mệnh lệnh. Bất kỳ người nào không được đi vào khu sân sau này. Đúng. Theo phục xạ cả đời ra lệnh. Ngao Ngọc chỗ hậu viện lại nhiều hơn 100 tên thổ dân võ sĩ. Lần này bất luận kẻ nào đều không thể giải trừ Ngao Ngọc. Bao quát ngao khí ở bên trong. Phục xạ thân mật cười nói. Đệ đệ, ngươi liền im lặng chờ đợi ngày 9 tháng 12 đến đi. Đến lúc đó trước mặt 10 vạn đại quân, Đại Thánh Sư vì ngươi lên ngôi. Sau đó, phục xạ cũng rút lui. Vân Trung Hạc tiểu viện bị vây quanh đến chật như nêm cối. Thoáng khoa trương một chút nói, ngay cả một con chuột đều vào không được tiểu viện của hắn. Ngao khí trở về chỗ ở của mình. Thừa dịp chung quanh không người, hắn từ trong tóc rút ra một cây đồ vật. Đây là vừa rồi Vân Trung Hạc ở trong hắc ám lặng lẽ nhét vào trong tóc hắn. Hắn trước đem trong tay kiếm gãy để lên bàn. Sau đó phát hiện từ trong đầu tóc lấy ra đồ vật là một cái cuộn giấy. Triển khai xem xét, trên cuộn giấy này là Vân Trung Hạc cho hắn mật tín. Ngao khí huynh của ta, xin nể tình phụ thân phân thượng, giúp ta làm một việc. Nửa khắc đồng hồ sau, Ngao khí nổi giận đùng đùng cưỡi ngựa ra Nam Châu Thành, hướng phía 200 dặm bên ngoài Đại Nhật Sơn mà đi. Phục Sạc hỏi hắn làm cái gì? Ngao khí nói hắn muốn đi gặp Đại Thánh Sư, mời hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không thể để cho một cái người Đại Chu trở thành Đại Nam Vương. Phục Xạ không ngăn cản được, chỉ có thể mặc cho Ngao khí đi Đại Nhật Sơn. Ai, ta ngốc đệ đệ a, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngày mùng 6 tháng 12 ban đêm, Vân Trung Hạc vẫn như cũ bị giam lỏng. Lúc này chẳng những bất luận kẻ nào không thể vào tới gặp hắn, hắn chẳng những không có khả năng ra hậu viện, thậm chí ngay cả căn phòng này cũng không thể rời đi. Buổi tối hôm nay là đổi bệnh tâm thần thời gian, một ngày này rốt cuộc đã đến. Từ 11 tháng 11 bắt đầu, trên người hắn liền không có bệnh tâm thần bàng thân. Thật đúng là trống rỗng a. Vừa mới ngủ đằng sau, rất nhanh liền tiến nhập quen thuộc mộng cảnh. Bệnh viện tâm thần X phòng họp nhỏ, nơi này vẫn như cũ chỉ có 25 người bệnh tâm thần. Số 01, 02, 03 người bị bệnh tâm thần vẫn như cũ thần bí không biết. Mà số 8 Beethoven vẫn tại trong tầng hầm ngầm giam giữ. Quang trụ bắt đầu chiếu xạ, sau đó bắt đầu lấp lóe, bắt đầu rút thăm. Quang trụ không ngừng di động, chiếu xạ tại người bị bệnh tâm thần nào đó trên khuôn mặt. 4, 3, 2, 1, ngẫu nhiên, rút thăm kết thúc. Tháng sau phản bội Vân Trung Hạc mới người bị bệnh tâm thần xuất hiện. Số 9 lượng tử, người bị bệnh tâm thần danh xưng có thể dự đoán tương lai kia. Quả nhiên không ra Vân Trung Hạc sở liệu a, nhưng cái này cũng vẫn như cũ cho hắn trước nay chưa có phấn chấn. Bởi vì ý vị này Vân Trung Hạc suy đoán là chính xác. Như vậy lúc trước hắn liên quan tới bình định, liên quan tới tiêu diệt địch nhân suy nghĩ cũng là chính xác. Mà tại Vân Trung Hạc trong tư tưởng, một màn kia là kinh thiên động địa, không gì sánh được hoa lệ. Thật sự là vẫy tay một cái, liền đem 100,000 phản quân từ trên thế giới này triệt để xóa đi. Chân chính thần tích a. Ngày mùng 7 tháng 12, 10 cái thị nữ tiến đến, vì Vân Trung Hạc tắm rửa thay quần áo, toàn thân cao thấp tẩy sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, sau đó cho hắn trên thuyền mới tinh vương bào, mà trên vương bào này đồ án chính là uy phong lẫm lẫm Hoàng Thiên Hỏa Giao, viên thiên tà bên người cái kia trấn quốc thần thú. Chỉ bất quá, lần này không có mang vương miện, bởi vì ngày 9 tháng 12, viên thiên tà sẽ vì hắn lên ngôi, lúc kia mới có thể đeo lên vương miện. Phục Xạ tiến đến, cười nói, đệ đệ, chúng ta lên đường đi, đi đường 200 dặm, ngày mai giờ lành, vừa vặn có thể đuổi tới Đại Nhật Sơn Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp, để Đại Thánh Sư vì ngươi lên ngôi. Đến lúc đó ngươi liền trở thành chúng ta Đại Nam Quốc Chi Vương. Vân Trung Hạc nói, huyết trưởng, ta muốn đâm thắt lưng của mình có thể chứ? Đây là phụ thân cho ta. Phục Xạ nói, đệ đệ, ta biết ngươi hiếu thuận, nhưng đây là lên ngôi điển lễ a, đương nhiên phải dùng hoàn toàn mới đai lưng, mà lại là vương giả đai lưng a. Vân Trung Hạc lại nói, huyết trưởng, vậy ta muốn mang ta lên sách có thể chứ? Phục Xạ cười nói, đệ đệ của ta a, ta biết ngươi hiếu học, nhưng đây là lên ngôi vua thời điểm a, còn nhìn cái gì sách a, chờ ngươi lên ngôi đằng sau, bất cứ lúc nào đều có thể đọc sách đó a. Không vội tại thời khắc này. Cứ như vậy, Phục Xạ cự tuyệt Vân Trung Hạc mang bất kỳ vật gì. Có ai không? Giơ lên đệ ta lên xa miệng. Phục Xạ ra lệnh một tiếng. Lập tức mấy cái võ sĩ thượng thiên đem Vân Trung Hạc đặt ở trên một cái miệng, giơ lên ra ngoài, rốt cục đi ra, dòng dã 8 ngày thời gian. Vân Trung Hạc rốt cục ra cái gọi là Đại Nam Vương Cung. Đi vào phía ngoài trên quảng trường. Ôi, thật là uy phong tràng diện a. Bên ngoài lít nhà lít nhít đứng đấy mấy trăm tên phản quân tướng lĩnh. Mà lại toàn bộ mặc bộ đồ mời áo. Những này liền xem như Đại Nam Quốc quan phục rồi. Văn quan võ tướng đều có. Mà lại không chỉ là thổ dân phản tướng. Còn có Đại Chu Đế Quốc quan viên. Bọn hắn cũng bị Viên Thiên Tà tẩy não. Cùng theo một lúc tạo phản. Đám người này chính là sắp thành lập Đại Nam Quốc văn võ bá quan rồi. Bọn hắn giống như là vượn đội mũ người sao? Đây cũng là không có. Bọn này văn võ bá quan còn ra dáng, lộ ra trang nghiêm túc mục, hơn nữa còn có mấy phần kích động. Mấu chốt nhất là trên người bọn họ quan phục đều phi thường uy phong lẫm liệt, có được rất cao thẩm mỹ, không có chút nào sơn trại. Mà lại trên quan phục đều có Hoàng Thiên Hỏa Giao đồ đằng. Ngoại trừ những này cái gọi là Đại Nam Quốc văn võ bá quan, còn có mấy vạn đại quân tinh nhuệ, mấy vạn thổ dân phản quân toàn này bộ người mặc áo giáp, trang bị cực kỳ sắc bén, cơ hồ là vũ trang đến tận răng. Rất hiển nhiên mấy vạn người này là trong thổ dân phản quân tinh anh trong tinh anh. Mà lại trang bị toàn bộ là Đại Chu Đế Quốc vũ khí trang bị. Nhánh đại quân này hẳn là cái gọi là Đại Nam Quốc cấm vệ quân đi. Chuyên môn bảo vệ Đại Nam Vương. Bọn hắn giơ cao cờ xí cũng đã là Đại Nam Vương quốc hoàn toàn mới cờ xí. Tơ lụa màu vàng, phía trên thêu lên thần thú hỏa giao. Mà lại trên vương kỳ cái này hỏa giao đã có chỗ tiến hóa. Càng giống là rồng. Đây cũng là Đại Nam Quốc quốc kỳ sao? Cũng phi thường uy phong a. Viên Thiên Tà thật vất vả chế tạo ra cái gọi là Trấn Quốc Thần Thú Hoàng Thiên Hỏa Giao. Tự nhiên là muốn để nó trở thành Đại Nam Quốc đồ đằng. Không chỉ là tại trên vương kỳ, thậm chí tinh nhuệ phản quân trên áo giáp cũng có hỏa giao đồ án. Lúc này, một chi phản quân oanh minh mà đến. Cầm đầu chính là ủ rũ cúi đầu ngao khí. Trước mấy ngày hắn đi Đại Nhật Sơn Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp, thỉnh cầu Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kết quả bị rút mấy chục roi. Vì để tránh cho hắn phá hư lên ngôi đại điển cùng Phù Đồ Thánh Tháp phong đỉnh đại điển, Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà mệnh lệnh ngao khí không được tham gia đại điển. Trục về Nam Châu Thành. Phục xạ nói, ngao khí, Lý Văn Hóa, ta muốn dẫn dắt cấm vệ quân, dẫn đầu văn võ bá quan đi Đại Nhật Sơn, tiến hành lên ngôi đại điển. Các ngươi lưu tại Nam Châu Thành hảo hảo thủ thành. Lý Văn Hóa khom người nói, định không cô phụ Đại Thánh Sư, cũng không cô phụ Đại Nam Vương. Phục xạ nhẹ gật đầu, lần này hắn mang đi 50. Không không không cái gọi là cấm vệ quân, nhưng là Nam Châu Thành còn có mười mấy vạn đại quân trấn thủ. Còn có trên trăm tên tâm phúc tướng lĩnh, chớ nói chi là còn có hắn song bào thai đệ đệ ngao khí. Mà Đại Chu Đế Quốc phó viêm đồ đại quân còn có mấy ngàn dặm đâu. Nam Châu Thành hoàn toàn là gối cao không lo, xuất phát, theo phục xạ ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên quan viên. Mấy vạn tên tinh nhuệ phản quân trùng trùng điệp điệp rời đi Nam Châu Thành, hướng phía 200 dặm bên ngoài Đại Nhật Sơn xuất phát. Mà Vân Trung Hạc an vị tại trong sa miệng màu vàng ống, đi theo xuôi Nam Đại Nhật Sơn. Đại Nam hành tỉnh núi cao nhất, gần 3.000 mét độ cao so với mặt biển. Nguyên bản tại Nam Cảnh, nó liền cùng loại với Thánh Sơn. Viên Thiên Tà Hoàng Thiên Giáo tại Nam Man Cảnh quật khởi đằng sau. Địa vị của nó tức thì bị vô hạn cất cao, trở thành chân chính Thánh Sơn. Bởi vì nó cao nhất, cho nên cũng bị coi là tiếp cận nhất thiên thần địa phương. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà hạ lệnh, tại Đại Nhật Sơn đỉnh kiến tạo một tòa Phù Đồ Thánh Tháp. Vì sao muốn xây cái này Phù Đồ Thánh Tháp đâu? Vừa đến là vì trấn trụ Nam Man Cảnh tà uế, chấn trụ tàn phá bừa bãi năm man cảnh yêu ma quỷ quái. Một năm qua này, năm man hoàn cảnh chấn liên tiếp, tai bệnh không ngừng, vô số người chết đi, khiến người ta tâm hoảng sợ, đều là bởi vì yêu ma quỷ quái ở nhân gian quấy phá. Cho nên chỉ cần kiến tạo tòa này phù đồ thánh tháp, liền có thể trấn trụ yêu ma quỷ quái, toàn bộ nam man cảnh liền sẽ không có tai hại, liền có thể mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thứ hai, tòa này Đại Nhật Sơn có 9.900 thước cao. Đây là khoảng cách thiên thần gần nhất địa phương, nhưng vẫn là với không tới trên trời thần linh. Cho nên kiến tạo tòa này phù đồ thánh tháp đúng lúc là 99 thước. Tăng thêm Đại Nhật Sơn độ cao, đúng lúc là 9.999 thước. Kể từ đó, chỉ cần đứng tại đỉnh tháp vươn tay, liền có thể đến bầu trời vạn thước, liền có thể thông hướng trên trời thần linh. Tại rất nhiều nơi, một khi lên 10.000 thước độ cao, đó chính là thần linh chỗ. Đại Thánh Sư có thể cùng trên trời thần linh giao lưu, tự nhiên có thể che chở cái này sắp thành lập Đại Nam Quốc. Cái này cao 99 thước phù đồ thánh tháp hoàn toàn là Đại Nam Quốc thánh địa a. Đơn giản so quốc đô còn trọng yếu hơn. Cũng chính bởi vì vậy, đối với Tân Vương sắc phong đại điển mới muốn tại cái này phù đồ thánh tháp tiến hành. Viên Thiên Tà vận dụng mười mấy vạn người lực, dùng hơn nửa năm thời gian, rốt cục xây dựng 99 thước cự tháp này. Ngày 9 tháng 12, trải qua 2 ngày hành quân, mấy vạn phản quân tinh nhuệ, hộ tống Vân Trung Hạc đi tới Đại Nhật Sơn. Đây chính là Nam Man Cảnh Thánh Sơn. Nơi này đã có mấy vạn người ở chỗ này, toàn bộ đều là Hoàng Thiên Giáo cuồng nhiệt phần tử, trung thành nhất giáo chúng. Mấy vạn phản quân tinh nhuệ, mấy vạn cuồng nhiệt Hoàng Thiên Giáo chúng, Viên Thiên Tà tín đồ, cộng lại vừa vặn 10 vạn người. Đỉnh núi khẳng định là đứng không xuống 10 vạn người này, toàn bộ phân bố tại Đại Nhật Sơn trên sườn núi, đứng ở xoay quanh trên sơn đảo, lít nha lít nhít, vô số kể. Đỉnh núi phù đồ thánh tháp trước có một cái quảng trường cỡ nhỏ, đứng dòng dã mấy ngàn người. Nơi này toàn bộ đều là Hoàng Thiên Giáo cao tầng, còn có phản quân tướng lĩnh, cùng tương lai Đại Nam Quốc văn võ bá quan. Đến, xa miệng màu vàng ống ngừng lại, phục xạ tự mình đỡ lấy Vân Trung Hạc đi xuống. Vân Trung Hạc đi tới xem xét, lập tức giật mình kêu lên, đây chính là Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp, thật là lớn cự tháp a, thật là uy phong. Tốt rung động a, đây quả thực là nhân lực kỳ tích a. Vậy mà tại hơn 3.000 mét độ cao so với mặt biển trên núi cao, kiến tạo như thế một tòa tảng đá cự tháp, dòng giã cao 33 mét, tương đương với 10 tầng lâu. Đây là làm sao hoàn thành a? Khó trách nó sẽ trở thành Đại Nam Quốc thánh địa a. Chỗ gần xem xét, xác thực tráng lệ rung động a. Lại quay đầu xem xét, càng thêm tráng lệ. Phù đồ thánh tháp trước trên quảng trường, đứng đấy gần 2.000 người. Dưới quảng trường trên sườn núi, lít nhà lít nhít chiếm hết người, không sai biệt lắm có gần 10 vạn người đi. Trên mỗi một cấp bậc thang, trên mỗi một đầu đường núi, đều đứng đầy tinh nhuệ thổ dân phản quân, còn có Viên Thiên Tà cuồng nhiệt giáo chúng. Mười mấy vạn người chứng kiến Đại Nam Vương lên ngôi, chứng kiến Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp hoàn thành. Chỉ cần đem hơn 10 vạn này giết sạch, vậy Nam Cảnh phản loạn liền xem như lắng lại đi. Vân Trung Hạc liền xem như đại công cáo thành đi. Mấu chốt là như thế nào giết sạch a? Cần chân chính thần tích đi. Mà liền tại lúc này, một thanh âm hô to, Đại Nam Quốc Vương lên ngôi đại điển chính thức bắt đầu, cho mời Ngao Ngọc các hạ. Ngoặc kép, chú thích, canh hai đưa lên, thật thật mệt đến cực điểm, có gật đầu bất tỉnh hoa mắt, chư vị ân công nguyệt phiếu chớ có lưu lại, đầu cho ta đi, cho ta một chút xíu khích lệ,